Chương 561, bịt mắt trốn tìm. Muội muội cùng Phi Huyên bộ dạng, để Cốc Lệnh Tắc minh bạch cái gì, thế nhưng là trân trọng hai chữ, mới ở trong lòng kêu lên, không nghĩ tới, phường thị truyền tống trận liền hỏng. Cái này làm sao có thể, vị đạo hữu này, truyền tống trận thật tốt, làm sao lại hỏng? Nàng cấp tốc hỏi ra. Không biết ta tu sĩ kia mặt mũi tràn đầy sầu khổ, ngày hôm nay quan chiến, đột nhiên xuất hiện ma môn hóa thần, còn có khoan thai tới chậm trường bạch tinh quân, đều để hắn rất bất an, vì mạng nhỏ nghĩ, săn bắn ma nhiệm vụ hắn đều không có ý định lại làm tiếp, có thế làm sao biết, chạy nhanh như vậy, vẫn là trễ, ai biết chuyện gì xảy ra đột nhiên, liền liền vận hành không được nữa. Thật tốt truyền tống trận, là không thể nào tùy tiện hỏng. Lầu một trong đại sảnh rất nhiều tu sĩ, liếc nhau thời điểm, đều hiểu, vì cái gì sẽ đột nhiên hỏng. Chỉ là, có mấy lời, ngay trước mới đem U Tuyển Chi chủ ngược một lần Cốc Lệnh Tắc, bọn họ không thể nói. Thế nhưng là không thể nói, cũng không đại biểu, người ta liền đoán không được. Cốc Lệnh Tắc cho tới bây giờ đều là người thông minh, chỉ trong phiến khắc, liền biết, có thể là nàng đem muội muội mấp mô bên trong. Trên mặt nàng huyết sắc, tại một hơi trong lúc đó tất cả đều rút ra. Nhiều năm như vậy, những cái kia ma tu, bốn phía nhảy nhót muốn tìm muội muội, đều không tìm được một chút điểm. Kết quả nơi này là ma đạo biên cảnh, không phải nội địa, truyền tống trận một hỏng, đạo môn bên kia phản ứng lại nhanh, cũng cần 7 đến thời gian 10 ngày, thời gian dài như vậy, đủ người ta đem cái này phương viên mấy ngàn dặm lật từng cái. Chúng ta đi truyền tống trận kia xem một chút đi. Phi Huyên lười nhác qua nở Cốc Lệnh Tắc lúc này khổ sở, chỉ nghĩ nhanh đến truyền tống trận kia nhìn xem. Nếu như chuyện này không phải ngoài ý muốn, kia ma môn bên kia, tranh đúng sư tỷ hậu chiêu, khẳng định sẽ theo nhau mà tới. Ngươi đi đi, ta ở đây đợi ngươi. Sự tình đã phát sinh, lại nói cái gì đều trễ. Lúc này đi qua, nếu như nhìn thấy những cái kia khởi ý rời đi tu sĩ khổ mặt, Lư Duyệt cảm thấy, khả năng nàng nỗi lòng bất lợi. Nàng chuyển tới Cốc Lệnh Tắc liền nhau một cái bàn, hướng tiểu nhị vỗ tay phát ra tiếng, đến ấm trà ngon Cốc Lệnh Tắc không biết chính mình là thế nào chuyển trở về, ngồi vào gần đây trên ghế ngồi lúc. Ngay cả trương mấy lần thành, đều không ca cờ hở na ho nói chuyện. Ta không sao. Lư Duyệt trước cho nàng truyền âm, thực tế không được, Phi Huyên còn có thể xé rách không gian. So với chính nàng, nàng hiện tại ngược lại lo lắng hơn, vị này ngốc tỉ tỉ, cũng không biết, đóng kín quy tàng giới, làm sao lại lập tức tới nhiều người như vậy. Các ngươi mới muốn cẩn thận. Cốc Lệnh Tắc cố nén, để cho mình không nên quay đầu lại đi xem muội muội, ngươi yên tâm. Chúng ta có khác tự vệ thủ đoạn. Lư Duyệt, ngươi những năm này, còn tốt chứ đương nhiên được tốt. Lư Duyệt truyền âm bên trong, mang theo chút ý cười, ngươi nhìn ta bộ dáng bây giờ, liền hẳn phải biết, ta rất tốt mới đúng. Cốc Lệnh Tắc nhắm lại hai mắt, tuy rằng đã sớm biết, muội muội khả năng tốt khoe xấu che, thật là nghe được thời điểm, tim lúc vẫn là đều bị chua xót lấp đầy. Đinh Kỳ Sơn liền chút bản lĩnh ấy, quang chi linh khí không tốt thu thập, ngươi cũng không cần cưỡng cầu nữa. Quản Nhi cùng Lạc Tịch Nhi những năm này, vẫn luôn có triển vọng ngươi chế tạo hỏa phù, ngươi không cần như vậy liều. Lư Duyệt kinh ngạc nàng thế mà tại thân tỷ truyền âm bên trong, nghe được nghẹn ngào ý quả nhiên, bọn họ tất cả mọi người, đều cho rằng nàng là bị ma môn hóa thần khắp nơi đuổi, khắp nơi giấu nhóc đáng thương đi. Các ngươi cũng không tin ta. Lư Duyệt thở dài, nàng muốn nói, mười mấy năm qua, nàng thật không liều, nàng đem thời gian trôi qua vô cùng tốt. Cốc Lệnh Tắc, người khác không tin ta thì cũng thôi đi, ngươi vì cái gì cũng không chịu tin tưởng ta cùng là tỉ muội? Tuy rằng nàng so ra kém nàng yên vui, trong mắt người ngoài, thời gian trôi qua tương đối thảm, có thế đây chẳng qua là người khác cho rằng, nhận qua một đời khổ nàng, đời này, tại có thể được phạm vi bên trong, theo không làm đoàn chính mình. Trong mắt người ngoài, nàng có thể đóng vai cái nhóc đáng thương, duy chỉ có vị tỉ tỉ này trước mặt, nàng không cần làm nhóc đáng thương. Cốc Lệnh Tắc nghe được muội muội ưu hoán ý, ngây người một lát sau, rốt cục nhớ tới, muội muội nàng tự nhỏ ngạo kiểu tính tình. Ta có đoạn thời gian, quái lạ, thú rất nhiều lôi thường, ngươi khi đó, tại làm cái gì? Lư Duyệt, cách một cái giới vực, nàng cũng bị chính mình lan đến gần sao? Chính đó ăn nhiều như vậy lôi đỉnh trái cây, nàng có hay không đi theo được lợi đâu? Lư Duyệt cố kiểm chế đem nàng kéo đến một bên, thí nghiệm các nàng song sinh thân thể một ít không biết bản sự. Ta đi một cái phi thường lợi hại địa phương. Cái gọi là lôi thương, chỉ là tu tập một loại công pháp mà thôi. Công pháp Cốc Lệnh Tắc có chút choáng. Cốc lệnh tắc, Phi Huyên muốn trở về, ta phải đi. Lư Duyệt đã đáp ứng Diệp Mị, tuyệt không đem lôi ngục cùng lôi đỉnh trái cây chuyện, hướng ngoại giới lộ ra một chút điểm. Tốt tại nàng xác thực được rồi từ Điện Tông một ít ngự lôi phương pháp, nói công pháp, cũng không phải vấn đề quá lớn. Tiêu giao nơi đó, người giúp ta mang cái tốt, nếu như thuận tiện, giúp ta đem nước ảnh thuật, QNZ chuyển cho bọn họ đi còn có, thượng quan tố cùng Y Di Trạch cũng không cần quên. Trong mắt người ngoài, thiên địa môn cùng tiêu giao môn, này hai bên, đều cùng nàng có phiết không ra quan hệ, nếu quả thật có chuyện gì, đứng mũi chịu sào, trừ cốc lệnh tắc, nhất định là hai nhà này đệ tử. Khó được gặp nhau, ta cho ngươi lưu lại một vài thứ, ngươi bảo trọng trong ngực lấy ra chưa từng vượt sâu biển lớn trên đường trở về, đã sớm chuẩn bị cho nàng đổ vật. Lư Duyệt mượn lúc đứng lên, tay chỉ khẽ đá, đem một cái chữ vật giới chỉ, đã đến nàng giày bên trên. Tuy rằng thượng cổ đôi kia song sinh tiền bối, bị người nói chuyện say xưa hai người cùng một chỗ lúc, chiếm hết tiện nghi, có thế tình cảnh của nàng, quá mức đặc thù, thực tế không có cách nào lôi kéo cốc lệnh tác, làm như thế sinh tử thí nghiệm. Lư Duyệt đón lấy Phi Huyên lúc, tuy rằng tiếc nuối, lại thực tế may mắn, nàng còn có cái, có thế xe rách không gian sư đệ. Thế nào nhìn không ra, Phi Huyên cho mày, mấy vị trận pháp sư, nhất trí cho rằng, bên này chuyển tống trận không có vấn đề. Không có vấn đề Lư Duyệt rủ xuống mắt thu lại, minh bạch lời nói của hắn bên ngoài thanh âm, truyền tống trận không có vấn đề, kia quả nhiên chính là nàng vấn đề. Chúng ta trở về nói Phi Huyên bước nhanh lên lầu, trên đường cái nhiều người như vậy, thực tế không phải nói chuyện nơi tốt. Đưa mắt nhìn bọn họ sau khi lên lầu, cốc lệnh tắc mới nhặt lên mu bàn chân trên chiếc nhẫn. Nắm vuốt muội muội chuẩn bị cho nàng đồ vật, nàng cảm thấy vừa mới Phi Huyên bộ dạng, rất không đối rất không đúng. Trở lại gian phòng, tại Phi Huyên đóng cửa thời khắc, Lư Duyệt đã ngay cả giao đấu hơn đạo kết giới. Ngươi phát hiện cái gì Phi Huyên nhìn xem nàng, mày nhíu lại được đều có thể kẹp chết một con ruồi, ta đã liên tục hai lần, cảm giác có người đang ngó chừng ta. Lư Duyệt ngẩn ngơ ma môn tìm là nàng, sư đệ là nam, ấn ly tới nói nàng cấp tốc kiểm tra chính mình, từng có vô số lần bị người đuổi giết kinh nghiệm, nàng khí tức bây giờ. Sớm trở nên ngay cả mình đều không nhận ra. Kia những cái kia ma tu, một lần lại một lần tìm không thấy chính mình, có thể hay không mở ra lối riêng ngươi cũng nghĩ đến Phi Huyên khá là ảo não. Tuy rằng ta đã quăng vừa mới khóa chặt ta người, có thể có lẽ, bọn họ rất nhanh, liền sẽ một lần nữa đi tìm tới. Nhất định sẽ. Đi vào đi Lư Duyệt cấp tốc đem hột đảo phòng nhỏ lấy ra, ngươi vào trong. Ta lại nghĩ những biện pháp khác Phi Huyên trở về chính là muốn vào nàng hột đảo phòng nhỏ, gian phòng không cần lùi, ngươi mặt khác thay cái thân hình, thuê cái khác nhà trọ vốn là, cưỡng ép xé rách không gian, cũng không phải không được, có thể hắn hiện tại không dám đánh cược hóa thần tu sĩ không giống với nguyên anh tu sĩ, những người kia đã đem khóa chặt sư tỷ mục tiêu, đặt ở trên người hắn, nhất định đã sớm đề phòng. Hắn trung cực đảo mệnh chiêu, tu tiên giới pháp bảo, từ trước đến nay tầng tầng lớp lớp, cờ ơ mở bay pháp bảo, theo hắn biết, liền không dưới 7 cái. Tình huống hiện tại, hắn không thể cược, cũng không cách nào cược Lư Duyệt đương nhiên QNZ sẽ không cược. Lần trước, côn bằng tộc có thế nửa đường tiếp vào hắn, là bởi vì, người ta đã sớm tính tới, đã sớm trở lấy cứu hắn. Thế nhưng là dù là như thế, tiếp ứng Phi Huyên người, cũng bị thương nặng một cái. Lần này bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình. Lư Duyệt cấp tốc tại trên mặt mình. Bôi lên đồ vật. Không quá nửa khắc, nàng liền một lần nữa đổi thân xanh nhạt pháp y liễu, xuống lầu. Trong đại sảnh, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, này một hồi thời gian, thế mà toàn bộ ngồi đầy người. Lư Duyệt chỉ nhẹ nhàng liếc một cái, liền đi ra ngoài. Phương thị khả năng bởi vì truyền tống trận đột nhiên mất linh, tất cả mọi người bước chân, đều là vội vã. Liên tục thoảng qua hai nhà trọ, Lư Duyệt phát hiện, chính mình không có cách nào vào trong. Truyền tống trận đã đóng, cái này Phương thị, ấn ly tới nói, là không thể nào lại có mới tu sĩ đi vào, chính mình dạng này quang minh chính đại ở trọ, chỉ sợ nàng tại trên đường cái, lắc lắc cục cục nửa ngày, theo cái này sạp HNZ hôn đến cái kia sạp HNZ, một đầu lại một đầu đường phố quá, từ phía trên đen chậm rãi lại hôn đến bình minh. Trời đã sáng a đợi một đêm đinh kỳ sơn, không biết hôm nay sẽ là cái dạng gì, hắn nện bước nặng nghề bước chân. Ra khỏi phòng. Không cần đi. Bận rộn nửa ngày lại thêm một đêm lôi to lớn, đối cái vận tốt này đạt được ưu tuyển người, rất không kiên nhẫn, miễn chiến bài đã treo lên. Muốn hắn nói, hôm nay một trận này, nên đánh. Tiêu Giao quản nghi Phượng Hoàng Hỏa, tuy rằng lợi hại, có thể ưu tuyển là ma bảo, chỉ cần cho bọn hắn kéo thêm chút thời gian, có lẽ liền có thể càng một bước, tra được người kia đâu. Đáng hận, hắn cùng Thôi Lĩnh, mới đem nhà mình bên này phường thị điều tra hiểu rõ, bên kia, cao tầng đã nghe người khác gián ôn. Đinh Kỳ Sơn tâm thần buông lỏng thời điểm, trong lòng, lại mang theo vô số xấu hổ những người kia, là cho tới bây giờ không xem trọng quá hắn đi hăn cái này mồi, nhiệm vụ đã đạt tới, vì lẽ đó, hiện tại vô dụng hắn há hốc mồm, muốn nói hai câu lời hay, kết quả, vị này không nhịn được tiền bối, thế mà mấy cái chớp động, không thấy bóng dáng. Trung quanh sở hữu nhìn thấy tu sĩ, kia hơi nết khinh thường thần sắc, để Đinh Kỳ Sơn ánh mắt càng thêm âm trầm chút. Vị trí nhà trọ, đột nhiên bị phường thị hình đường điều tra, rõ ràng thân phận lệnh bài cái gì đều có, kết quả còn bị người ta đi vào tư nhân lãnh địa tra cái gọi là gian tế, dạng này chuyện, phát sinh trên người mình, bất kể là ai, QNZ không vui. Cốc lệnh tắc phát hiện, những người kia, trọng điểm chú ý muội muội cùng Phi Huyên, đã từng mướn gian phòng về sau, trong lòng đã hiểu được. Đi nơi nào trì lật dương ngăn chặn nàng, vừa mới ngươi cũng nghe hình đường người nói. Ma môn bên kia miễn chiến bài treo trên cao. Hắn treo hắn, ta tham bạn cũng không được sao? Cốc lệnh tắc phi thường phiền muộn, Đinh Kỳ Sơn quá không loại. Không được, bên ngoài tình thế không đúng, chúng ta tạm thời, ai cũng không cần tái xuất khách sạn. Ta có việc gấp, bất cứ chuyện gì đều không được. Trì Lật Dương không hề bị lay động. Cốc sư muội, ngươi đừng quên, lúc trước lúc đến, ngươi đáp ứng sư phụ ta lời gì? Lời gì không phải liền là đến linh giới, hết thể nghe hắn sao? Cốc lệnh tắc hé miệng. Vậy ta phát ra cái truyền âm phủ được thôi. Trì Lật Dương nhìn xem nàng, không hề bị lay động. Cốc lệnh tắc hở âm ở hư cờ đóng sập cửa. Thu chân liên minh nơi đó, nhất định có vấn đề. Đáng hận nàng mới đến linh giới chưa lâu, ngay cả cái đáng tin nghe ngóng người, đều không có. Những tên khốn kiếp kia nàng tại nho nhỏ gian phòng bên trong vòng quanh. Cốc lệnh tắc không biết, cảm thấy tu chân liên minh có vấn đề, xa không chỉ nàng một cái. Trong phường thị, không chỉ Trường Bạch Tinh Quân một cái hóa thần tu sĩ, thế nhưng là hôm qua, chỉ có hắn một cái xuất hiện thời gian, cũng không đúng. Nay thiên hình đường như vậy khắp nơi tra gian tế, xem như là bình thường, có thế này bình thường bên trong, lại mang theo như vậy một chút không bình thường. Rất nhiều bày quầy bán hàng tu sĩ, tại hình đường luân phiên bắt người về sau, ngay cả sạp HNZ đều không lo được, trên đường cái dòng người ít dần, Lưu Duyệt né tránh chuyển hai vòng về sau. Phát hiện một ít vắng vẻ ngõ nhỏ, đã một người cũng bị mất. Đây cũng là rất tốt, nàng đem thần thức lặng lẽ thả ra, xác định thật không ai về sau, cấp tốc tại dưới chân dùng lực, dùng linh lực đào một cái lỗ nhỏ. Chính nàng QNZ tiến vào. Bên ngoài như thế nào nhìn thấy sư tỷ đi vào, Phi Huyên có chút thở dài một hơi. Không được Lưu Duyệt đi đường quá nhiều, hiện tại đến an toàn địa phương, hướng trên giường gỗ khẽ đảo, tu chân liên minh có nội gian. A tuy rằng sớm có đoán, có thể phát hiện thật là sự thật về sau, Phi Huyên trong lòng đối những người kia càng thất vọng. Vậy coi như chúng ta không đến, cái gì đều chớ để ý, đây cũng chính là Lưu Duyệt dự định. Thiên địa môn y di trạch cùng thượng quan tố, tất nhiên có hóa thần tu sĩ cho hộ thân phụ lục. Cốc lệnh tắc còn nói, quy tàng giới đám người, có khác tự vệ thủ đoạn, bên ngoài đổ nhào trời đâu, QNZ không có quan hệ gì với nàng. Đi ta nghỉ ngơi hội. Ngươi tùy ý nàng một cái xoay người, tại trên giường của mình, đánh tiểu kết giới, liền nhắm mắt lại. Tại yêu tộc mười mấy năm qua, đầu óc dùng được ít, hiện tại đột nhiên trở lại cái này phức tạp xã toàn bộ, Lưu Duyệt lập tức cảm giác có chút không chịu được nổi. Phi Huyên mừng rỡ sư tỷ, tại loại này lúc, còn có thể ngủ nàng đầu to cảm giác. Hắn ngồi ở trước cửa bồ đoàn bên trên, chậm rãi đả tọa. Cái gì chiều hôm qua người đã không thấy tâm hơi minh ách nghe được tin tức này thời điểm. Lông mày đều dựng lên, kia nha đầu chết tiệt kia, từ trước đến nay sẽ ngụy trang chính mình, không phải để người bên kia, cha Phi Huyên sao? Cha chính là Phi Huyên. Thôi Lĩnh hồi báo cẩn thận từng ly từng tí, hôm qua thật thà tứ đẳng người, nghe nói hai lần cảm ứng được Phi Huyên khí tức, thế nhưng là tên kia, phản ứng nhanh, hai lần đều đem khí tức ẩn. Ẩn hừ hừ, các ngươi làm ta cha yêu kính, cứ như vậy vô dụng minh ách không thể nào tiếp thu được trấn an. Kia là Trầm Câu Tông đã từng trấn tông chi bảo, các ngươi có biết hay không có vật kia tại, chỉ cần tại 3 mét loại hình, hắn chính là có thiên đại bản sự, cũng là bị khóa định hàng. thật thà bốn hồi tin nói, bọn họ không chỉ tra xét sở hữu nhà trọ, còn đem sở hữu chỗ ở, QNZ tất cả đều tra xét một lần. Có ý tứ gì Minh Ách trừng mắt, các ngươi hoài nghi Phi Huyên sẽ rách La Ho Tư bảy ra cố kết giới không không dám thôi đầu núi trên đổ mồ hôi, tục truyền đạo môn bên kia Linh Lung Các, Hoàn Nguyên có cổ tu càn khôn phòng, hiện tại đại gia hoài nghi, Ma Tinh Lư Duyệt cùng Phi Huyên là tránh nơi đó. Nếu không, thực tế giải thích không thông, phường thị lật từng cái, còn tìm không thấy người nguyên nhân chính. Càn khôn phòng Minh Ách từng chữ nói ra, trầm ngâm một lúc sau, các ngươi xem trọng nơi này, bên kia phường thị, đi ra một người, các ngươi giết cho ta một người, sở hữu đi vào phương viên 3.000 dặm, cũng không cần để lại người sống, ta đi một chút liền về. Là chủ thượng không tái phát phẫn nộ, thôi linh thật cao hứng, lớn tiếng trở về cái là chữ, chỉ thấy pháp vương tòa hư ảnh lóe lên vài cái, ngay cả cái ghế dẫn người, đồng loạt biến mất. Hắn theo trong điện rời khỏi thời điểm, là ngẩng đầu. Như thế nào khác năm cái hóa thần ma tu, đồng loạt vây hướng hắn, chủ thượng như thế nào phân phó hát hát chư vị lao huynh, suy đoán của các ngươi, ta đã toàn bộ cùng chủ thượng nói. Thôi linh sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, chủ thượng cũng tại chỗ trở về. Thế nhưng là cái này chỉ sợ là một cơ hội cuối cùng, như không có hoa bảo giám, lại không phản ứng tất cả mọi người khổ mặt. Lại không phản ứng, bọn họ những người này, chỉ sợ liền muốn thay mặt Ma Tinh, nhận chủ thượng sở hữu tức giận. Chưa xong còn tiếp.